Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, đi đầu rút lui. Hinata, Giang, Shino nhìn xem kia dữ tợn mà đến tinh long, đều là biến sắc. Phòng ngự của bọn hắn năng lực tại vội vàng ở giữa còn không cách nào ngăn cản loại trình độ này. Công kích, nguy rồi. Giang thấp giọng kêu lên. Ba người dưới chân khẽ động, nghĩ muốn rời khỏi nguyên địa. Nhưng là kia tinh long lại càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Kakashi thiên điểu thiên bản phát sau mà đến trước. Đâm vào kia ba đầu tinh long trong mắt. Đinh đinh đinh, một kích phía dưới. Kia tinh long nhìn như cứng rắn đầu lâu đúng là trong chốc lát phá toái. Ba người sững sờ, nhao nhao đưa tay ra cánh tay. Chặn những cái kia phá toái tinh thể. Che lại khuôn mặt của mình. Hinata, Shino, Giang, kia mấy cá nhân giao cho các ngươi đối phó. Kakashi nói. Vâng, Kakashi sensei. Hinata ba người đối mặt Guren bốn thủ hạ. Mà Yukimaru thì là bị đầu trâu mang theo thoát ly chiến trường. Guren, các ngươi mục đích lần này là vì tam vĩ. Orochimaru muốn vĩ thú làm cái gì? Kakashi nhìn một bên bị tinh độn phong tỏa ngăn cản tam vĩ một chút. Lập tức nói. Hừ, không thể trả lời. Guren nói. Trên hai tay ngưng kết ra hai thanh thủy tinh đao. Tinh độn, thủy tinh đao. Guren của thủy tinh đao xông tới. Cùng Kakashi chiến làm một đoàn. Kakashi lấy ra một thanh kunai. Tiếp nhận Guren thủy tinh đao. Đinh đinh đinh. Kunai cùng thủy tinh đao ở giữa không ngừng mà đụng chạm lấy. Kakashi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này Guren thể thuật coi như không tệ. Xem ra trước đó chiến bại tại Sasuke chi thủ về sau. Guren cũng ý thức được thiếu sót của mình. Tăng cường tu hành. Đinh. Lại là một lần va chạm. Hai người tản ra. Guren thần sắc ngưng trọng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Gia hỏa này thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ sợ chỉ có Orochimaru đại nhân mới có thể cùng chi chống lại. Dạng này rông dài. Căn bản là không có thời gian đi thu thập tam vĩ. Guren thầm nghĩ. Lúc này đừng nói là thu thập tam vĩ. Liền xem như rút lui chỉ sợ đều không dễ dàng. Đầu châu đã mang theo Yukimaru rời đi. Hiện tại vẫn là đi đầu rút lui. Suy nghĩ thêm đối sách. Để tam vĩ đến kiềm chế gia hỏa này. Guren nghĩ đến nơi này. Hai tay kết ấn. Tinh độn thúy tinh kính. Trong nháy mắt. Một mặt to lớn thủy tinh tấm gương ra hiện tại trước mặt của nàng. Kakashi nhướng mày. Không biết gia hỏa này muốn làm gì. Chỉ gặp Guren cũng không có như vậy dừng lại. Mà là lần nữa kết ấn. Tinh độn thúy tinh phân thân thuật. Vừa dứt lời. Một đạo như đúc đồng dạng thân ảnh liền từ trong mặt gương đi ra. Lúc này. Nguyên bản vây khốn tam vĩ thủy tinh trong chốc lát vỡ nát. Kakashi giật mình. Thầm nghĩ, không tốt, tam vĩ thoát khốn, tiếp tục đợi tại nơi này chính là không ổn a. Kakashi nói nhìn về phía Hinata bọn người. Hắn tại nước này trên mặt đối tam vĩ cũng không sợ. Nhưng là ba người bọn họ, chỉ sợ rất nguy hiểm. Tam vĩ tùy tiện một kích, ba người đều có thể sẽ lĩnh cơm hộp. Tinh độn lục giác thủ lý kiếm loạn vũ. Guren cùng phân thân đồng thời kết ấn. Trong nháy mắt. Vô số lục giác trong tay kiếm bắn ra, hướng phía Kakashi mà tới. Cùng lúc đó, tam vĩ tức giận rít gào lên lấy. Nguyên bản tại hồ nước dưới đáy ngủ được chính vui vẻ. Bị người cứ như vậy đánh thức, hơn nữa còn hung tàn như vậy đem mình dùng thủy tinh buộc lại. Vô luận là ai cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Thế là tam vĩ ba đầu cái đuôi bỗng nhiên vỗ, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước có kết tinh trong tay kiếm, sau có sóng lớn, Kakashi lập tức không chút do dự, một cái phi lôi thần, đi tới ngay tại kịch chiến Hinata ba người bên cạnh, gặp Kakashi đến, rừng thứ đẳng người đều là giật mình, lập tức liếc nhau, đều ẩn vào sương mù bên trong, xem bộ dáng là rút lui. Kakashi sensei, Hinata kinh ngạc nói, tam vĩ đã nổi giận, nơi này cũng không an toàn. Chúng ta phải nhanh rời đi nơi này. Lúc này, Yamato thuyền gỗ cũng đã đến mấy người sau lưng. Lên thuyền. Kakashi ra lệnh một tiếng. Đám người lần lượt lên thuyền. Tam vĩ vẫn là đang không ngừng nhấc lên sóng lớn. Kia to lớn hình thể. Tùy tiện khẽ động. Cũng năng nhấc lên kinh khủng bọt nước. Mặt nước không ngừng lăn lộn. Khó mà ngừng chân. Đối với am hiểu lục chiến Kakashi bọn người tới nói. Là một cái phiền toái không nhỏ. Mà lại lúc này tầm mắt bởi vì sương mù quan hệ. Cũng không rõ rệt. Lúc này cùng tam vĩ đối kháng. Cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Cho nên, Kakashi dự định đi đầu rút lui. Về phần Guren bọn người. Lúc này đã biến mất địa vô tung vô ảnh. Xem ra bọn hắn cũng cảm thấy lúc này cũng không phải là phong ấn tam vĩ thời cơ. Vô số sóng biển tướng thuyền nhỏ làm cho tả hữu lay động. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bao phủ ở trong nước. Bất quá có Yamato thao tác. Mặc dù gian nan, nhưng vẫn là một chút xíu hướng phía bên bờ chạy. Trong cao không, cưỡi mực ưng sai căn vốn không pháp tại sương mù trông được thanh phía dưới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Sai lập tức đạt được rút lui biến mất. Tam vĩ tại nhấc lên sóng lớn về sau. Lần nữa chìm vào đáy nước. Mà trên mặt nước cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Bên bờ, thuyền nhỏ lại gần bờ. Kakashi mấy người theo thứ tự hạ thuyền. Tam vĩ thật đúng là kinh khủng. Tùy tiện khẽ động, cũng không dưới tại một cái cấp A thủy độn. Giang cảm khái nói, chiến tranh binh khí xác thực đáng sợ. Khó trách có nhiều người như vậy muốn có được vĩ thú. Kia kinh khủng chakra, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không có biện pháp chạm đến. Shino thấp giọng nói, tại tam vĩ xuất hiện một khắc này, Shino có thể cảm giác được mình ký phôi trùng truyền lại ra một loại sợ hãi cảm xúc. Loại kia to lớn mà cuồng bạo chakra, đủ để cho rất nhiều người cảm thấy e ngại, cũng chỉ có số rất ít biến thái dám đi đụng vào. Thậm chí là trêu đùa những này vĩ thú. Hôm nay xem ra chỉ có thể dừng ở đây rồi. Sương mù quá lớn. Căn vốn không pháp thấy rõ hồ nước bên trên tình huống. Đối với chúng ta rất bất lợi. Chờ trời trong về sau. Chúng ta lại tính toán sau. Kakashi nói. Đối với Kakashi mệnh lệnh. Tất cả mọi người không có ý kiến. Lúc này. Sai cũng ngồi mực ưng từ nửa bên dưới không trung tới. Sai, có cái gì phát hiện sao? Kakashi hỏi. Sai lắc đầu, nói ra, không có, sương mù quá đậm, thật sao? Tất cả mọi người vất vả, trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Một bên khác, Guren bọn người đồng dạng về tới nguyên bản nghỉ ngơi nhà gỗ. Guren đại tỷ, ngươi không sao chứ? Đầu trâu từ trong nhà ra nói. Ta không sao, Yukimaru tình huống thế nào? Guren hỏi, tiêu hao quá lớn, hiện tại Yukimaru rất suy yếu, chỉ ít cần nghỉ ngơi thời gian một ngày. Ta đi xem một chút. Guren nghe vậy có chút nóng nảy, chạy vào gian phòng, thấy được hôn mê bất tỉnh Yukimaru. Mặc dù là hôn mê trạng thái, nhưng là Yukimaru vẫn là một bộ vẻ mặt thống khổ. Hiển nhiên, tác dụng phụ còn không có đi qua. Guren không khỏi có chút đau lòng. Sờ lên Yukimaru cái trán, kia cực nóng nhiệt độ, để Guren kinh hãi, không nghĩ tới làm như vậy đối Yukimaru có cái này bao lớn tổn thương. Guren trong lòng căng thẳng, trong mắt tràn đầy áy náy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.